One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 631, Thiên Chi Vương. Ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Mời chư vị đều cho ta một bộ mặt. Tóc đỏ đường hoàng như thế lên tiếng nói. Thế giới này toàn bộ Marineford đều trở nên có chút yên tĩnh. Gia hỏa này là chăm chú sao? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Lúc này chính nghĩa thủ hộ giả, Hải quân Z3 căn cứ trưởng, Franklin trung tướng lời lẽ chính nghĩa đứng dậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tóc đỏ sang. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi có thể làm cho chính nghĩa cũng vì đó phai màu sao? Ngươi phải hiểu rõ. Nơi này là Marineford, là chính nghĩa sau cùng đại yếu tác. Chúng ta chắc chắn lại ở chỗ này đem tất cả tà ác toàn bộ tiêu diệt. Nếu như bây giờ tội ác thỏa hiệp, như vậy chúng ta còn có tư cách gì được xưng là chính nghĩa quân đội? Là Franklin trung tướng, quả nhiên quang minh lẫm liệt a. Franklin trung tướng đại nhân nói không sai. Chúng ta hải quân làm sao có thể nghe theo chỉ là hải tặc mệnh lệnh. Đám hải quân cũng trong nháy mắt khí thế hùng hổ. Không chỉ là bình thường hải quân tướng sĩ, hải quân bản bộ các cao tầng nhao nhao hướng phía Franklin ném ánh mắt tán thưởng. Cho dù là đối mặt hải tặc hoàng đế cũng không kiêu ngạo không tự ti giận phun trở về. Cái này mới là hải quân hẳn là có phẩm đức a. Dâu trắng đã chết, tóc đỏ như thế lên tiếng. Không có tất yếu chém tận giết tuyệt không phải sao? Bớt ở chỗ này thúi lắm tóc đỏ. Akainu tức giận nói. Dâu trắng mặc dù chết rồi, nhưng là hỏa quyền ấy còn sống. Lần này tử hình còn xa không có đến lúc kết thúc. Không cà phê làm nhảm. Xem ra đàm phán lâm vào cục diện bế tắc a. Doflamingo thấp giọng cười nhẹ. Tựa hồ là cố ý không cho tóc đỏ nghe thấy thanh âm của hắn đồng dạng. Ren, chúng ta hải tặc hoàng đế bệ hạ tựa hồ là cho là hắn hoàng quyền có thể tại toàn thế giới thông. Hành đâu? Cảm giác có chút acid. Reinhardt cười cười. Đúng. Nói đến Doflamingo so tóc đỏ còn muốn đại 2 tuổi ấy nhỉ đâu. So dâu đen cũng muốn lớn hơn 1 tuổi. Cái kia Dofla. Có cần phải tới đánh cược? Ân. Doflamingo sửng sốt một chút. Sau đó hắn có chút chần chờ nói. Ren. Ngươi sẽ không nói. Ngươi cảm thấy tóc đỏ ra hỏa này mưu đồ có thể thành công à? Reinhardt chỉ là cười cũng không trả lời. Thật làm người đau đầu a. Tóc đỏ có chút bất đắc dĩ gãi gãi mặt. Sau đó quay đầu đối dâu đen nói. Cho nên, tích, không, dâu đen ngươi thế nào cảm giác đâu? Tặc ha ha ha ha. Dâu đen xoa xoa trên mặt máu tươi. Sau đó nhếch miệng cười cười. Giơ tay lên điểm một cái mắt trái của hắn. Tóc đỏ, thật sự là đã lâu không gặp. Trên ánh mắt sẹo thoạt nhìn cùng cường hãn nam nhân rất xứng đôi nha. Hắc hắc hắc, bất quá bây giờ còn không phải cùng ngươi thời điểm chiến đấu. Hắn nhìn một bên Sengoku cùng Akainu một chút, nếu như hải quân không có ý kiến lời nói, lão tử cũng không có gì có thể nói. Tóc đỏ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Marco, các ngươi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Đã dần dần tụ tập cùng một chỗ. Băng hải tặc dâu trắng bên này Marco xoa xoa khóe mắt nhiệt lệ. Lão cha sau cùng di ngôn là để cho chúng ta rời đi Marineford, trở về thế giới mới đi. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là tóc đỏ đi ra điều tiết đúng là một cái cơ hội rất tốt. Dạng này a, tóc đỏ có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Nói cách khác cuối cùng còn lại chỉ có Sengoku nguyên soái. Cuộc chiến tranh này thật sự là mang đến quá nhiều đau xót. Marineford đều vì vậy mà đắm chìm, ta hy vọng liền dừng ở đây. Đương nhiên, tóc đỏ tay đè tại bên hông Meito Griffin phía trên. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt trường đao ra khỏi vỏ. Cái này nam nhân nhướng mày. Đen kịt thiểm điện trong nháy mắt từ trên người hắn phóng xạ mà ra. Ở đây trong lòng mọi người trong nháy mắt này đều phảng phất có một khối đá đè lên đồng dạng. Nếu như các ngươi còn không có đánh đủ lời nói, vậy kế tiếp liền đến cùng chúng ta giao thủ a. Sengoku cắn răng, hỗn đản, thật vất vả đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại tóc đỏ lại chạy đến làm rối. Sengoku trong lòng trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc cân nhắc. Đánh tan băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại bọn hắn hải quân đã tổn thất nặng nề. Lại muốn cùng thời kỳ toàn thịnh băng hải tặc tóc đỏ khai chiến lời nói. Kết quả đến cùng sẽ như thế nào? Thật sự là khó mà đánh giá. Băng hải tặc tóc đỏ bên này chiến lực tương đương không tầm thường. Tóc đỏ bản thân không nói. Đỏ băng hải tặc các cán bộ đồng dạng thực lực mạnh mẽ. Tóc đỏ phụ tá vốn bối nhưng man là có thể cùng tóc đỏ sang cùng xưng là quá Hizuki sáng tồn tại. Cái khác các cán bộ càng là thực lực cường hãn. Để băng hải tặc tóc đỏ có tường sắt băng hải tặc xưng hào. Huống chi, lúc này tóc đỏ bên người còn có một cái minh vương Rayleigh. Muốn đánh sao? Sengoku có chút do dự. Tự hồ là nhìn ra Sengoku do dự đồng dạng. Tóc đỏ trường đao trong tay vung lên. Một đạo màu đỏ thẫm chảm kích trong nháy mắt phóng lên tận trời. Phảng phất là truyền đạt tín hiệu gì đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt trên bầu trời cũng đã bắt đầu gió nổi mây phun. Ân, Sengoku sửng sốt một chút. Sengoku, lúc này bên cạnh hắn. Trong nước, Gáp trung tướng vọt ra khỏi mặt nước. Rơi vào một bên, trầm giọng nói. Ta có loại dự cảm bất tường. Ngoạc kép, Converter Miss Dax. Người hỗn đản này không phải đi truy kích hỏa quyền A bọn hắn sao? Sengoku nguyên soái khóe miệng giật một cái. Bất quá cũng không nói gì. Bởi vì hiện tại có càng đáng giá coi trọng sự tình. Hắn ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Trên bầu trời lúc này mây đen dày đặc. Tầng mây đang nhanh chóng lưu động. Trên trán của hắn chảy ra một tia mồ hôi. Rất không may. Ta hiện tại cùng ngươi hẳn là có cảm giác giống nhau. Răng rắc, trên bầu trời trong tầng mây, lôi đình đột nhiên nổ vang, lôi quang chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng phía dưới trên mặt biển hết thảy lôi quang bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy nồng đậm mây đen phía sau có cái gì quái vật khổng lồ đang du động lấy. Reinhardt có chút mong đợi ngẩng đầu lên, rốt cuộc đã đến, trận gió từ trường không phía trên cuốn tới. Giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người chẳng biết tại sao đều tràn đầy âm bá. Reinhardt thậm chí cảm giác mình phía sau lông tơ cũng bắt đầu đứng đấy. Hắn bản năng cảm thấy khủng hoảng. Tựa như là một con thỏ nhỏ đứng tại một đầu mãnh hổ trước mặt đồng dạng. Đây là phát ra từ gen chỗ sâu nhân loại bản năng nhất sợ hãi. Roger cái này hỗn đản. Gáp trung tướng cắn răng. Thế mà để lại cho tóc đỏ ra hỏa này. Tặc ha ha ha. Nguyên lai tại tóc đỏ nơi này à. Dâu đen bỗng nhiên cười lên ha hả. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn a tặc ha ha ha ha. Rút lui chúng tiểu nhân. Chiến tranh đã kết thúc. Nói xong, hắn ngay trước Sengoku gặp Akainu ba tên hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất mặt xoay người rời đi. Hải quân đã không có lá gan tiếp tục bốc lên chiến tranh rồi. Ngươi cái tên này còn biết thứ gì? Sengoku ánh mắt âm trầm. Tiện ha ha ha ha dâu đen cũng không quay đầu lại. Chỉ là lớn tiếng cười. Lão tử chỉ biết là lão tử nên biết sự tình. Tỉ như, tên của nó là Thiên Chi Vương. Doflamingo từng chữ nói ra cắn răng nói. Năm đó thần chi cốc biến mất không thấy gì nữa thiên long nhân bí bảo. Thế mà rơi vào tóc đỏ trên tay. Thiên Chi Vương à, Reinhardt cười. Thú vị, cho nên, tóc đỏ chân thành nói. Sengoku nguyên soái, quyết định của ngươi đâu? Sengoku cắn răng, hắn sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau đó, hắn rốt cục mở miệng nói. Toàn thể hải quân nghe lệnh, đình chỉ chiến đấu, chiến tranh kết thúc. Tất cả mọi người, tại bảo hộ sinh mệnh mình điều kiện tiên quyết, bắt đầu cứu trợ thương binh. Chiến tranh kết thúc nghĩa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.